Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Thủ Thành Cuộc Chiến. 6. Khương Sầm có chút lo lắng. Thú tộc yêu vương một khi ra tay, tình thế tựu sẽ phát sinh biến hóa. Dù sao nguyên đan kỳ tu sĩ thực lực quá mức cường đại, mà thần kỹ môn trang bị cơ giáp sức chiến đấu vẫn đang chỉ dừng lại ở kim đan kỳ trình tự. Nhưng là bờ đông bên này, hải yêu thế công cũng thập phần hung mãnh. Hắn trong lúc nhất thời không thể phân thân, cự kình hải yêu lần nữa theo sóng lớn nhảy đến giữa không trung. Cực lớn thân thể bọc lấy sóng lớn, đột nhiên vọt tới tường thành. Lúc này đây, Khương Sầm mệnh lệnh 100 cơ giáp tu sĩ đồng thời oanh kích cự kình. Lập tức, trên 100 miếng linh quang pháo ầm ầm kích xả, đánh trúng cự kình toàn thân các nơi. Cự kình cả cái cự đại thân thể đều bị bao phủ tại bạo tạc nổ tung cường quang bên trong. Đương làm cường quang tán đi, cự kình đã bị oanh tạc phá thành mảnh nhỏ. Chính là một nguyên đan kỳ tu sĩ cũng khó có thể thừa nhận hơn 100 môn cơ giáp linh quang pháo đồng thời oanh kích. Huống chi cái này trích cự kình chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi thực lực, chỉ là hình thể đặc biệt cường đại mà thôi. Cái này trích cự kình vừa mới bị oanh đánh chết, lại có một trích cự kình theo mặt biển trung nhảy ra. Hắn vung vẩy lấy cái đuôi lớn, chụp về phía phụ cận vài tên cơ giáp tu sĩ. May mắn cơ giáp động lực rất mạnh, những này cơ giáp tu sĩ kịp thời hướng lên bay nhanh né tránh. Nếu không bị cái này cự kình vây đuôi quét chúng, chỉ sợ muốn cơ hủy người vong. Cự kình tiếp tục đánh về phía đám người, chúng tu sĩ ào ào tản ra, hoặc là tránh về tường thành trong. Nhưng là có một cái nhỏ hình không người cơ giáp lại thẳng tắp hướng cự kình bay đi, đưa đến cự kình bên miệng. Cự kình đương nhiên không khách khí, một ngụm liền đem tên tiểu tử này nuốt vào. Dùng ngự kình cực lớn thân thể, cái này trích không người cơ giáp lớn nhỏ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng, mà không người cơ giáp cao siêu linh động tính cũng làm cho hắn cực nhanh xuyên qua cự kình hai hàng răng nanh, trực tiếp bay vào cự kình trong bụng. Sau đó chỉ nghe đến nhất thanh muộn hưởng, cự kình ở giữa không trung lật ra một lộn nhào, đón lấy thẳng tắp ngã vào trong nước, kích khởi cực lớn bọt nước. Một lát sau, cự kình bụng thượng triều phiêu phù ở trên mặt biển, vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có. Không người cơ giáp mang theo đại lượng hỏa cổ châu đồng thời kíp nổ hậu sinh ra uy lực, đã đem cái này trích cự kình bên trong tạng phủ tạc nát bấy. Tuy nhiên cự kình cũng không ngoại thương, nhưng nội thương quá nặng, đã muốn bị mất mạng. Thần kỹ môn hỏa lực rất mạnh, ngay cả là cự kình như vậy quái vật khổng lồ, y nguyên vô pháp tiếp nhận được thần kỹ môn đủ loại thủ đoạn. Nhưng mà hải yêu cũng không có bởi vậy lùi bước, cuồng phong sóng lớn vẫn còn một sao sao tuôn hướng tường thành, thỉnh thoảng còn có một chút hải yêu cũng đi theo sóng lớn cùng một chỗ xung phong liều chết, lại để cho thần kỹ môn tu sĩ không được chủ quan. Môn chủ đại nhân, Lưu Tông Sư nói ra, hải yêu nhất tộc rõ ràng cho thấy tại kéo dài, chúng lại không thấy liều lĩnh điên cuồng tấn công, cũng không lui lại, rõ ràng chính là muốn kéo đi bổn môn chủ lực, làm cho thú tộc bên kia cường công đắc thủ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đúng là như thế, chúng ta không thể để cho mưu kế của bọn nó thực hiện được. Đã hải yêu nhất tộc không dám cường công, nói đúng là minh chúng đối bản môn có chỗ kiêng kỵ, hoặc là muốn bảo toàn thực lực, không muốn có quá nhiều thương vong. Vô luận là nguyên nhân gì, đều thuyết minh chúng chiến đấu sao sao, cũng không có thú tộc mãnh liệt như vậy. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Khương Sầm tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, 200 cơ giáp tu sĩ toàn bộ theo bổn môn chủ động xuất chiến. Dứt lời, Khương Sầm thừa lúc cơ giáp mang theo thần kỹ môn 200 cơ giáp tu sĩ, bay ra khỏi thành tường bên ngoài. Một chi 200 tên cơ giáp tu sĩ tạo thành đội ngũ như một đám chim bay theo trên tường thành bay ra, xuyên qua sóng lớn, dán mặt biển bay đi. Như vậy quy mô đội ngũ, tại cả quy mô cực lớn đại chiến ở bên trong, giống như muối bỏ biển, thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng là đội ngũ này bên trong từng cái cơ giáp tu sĩ đều có kim đan kỳ chiến lực, đều có cường đại công thủ năng lực cùng tốc độ phi hành. Cái này làm cho bọn họ trở thành một chi chiến lực tương đương lực lượng đáng sợ. Vô luận là cỡ nào cường đại hải yêu, cho dù là cự kình như vậy quái vật, cũng không chịu nổi cái này chi cơ giáp đội ngũ oanh kích. Cơ giáp đội ngũ một mạch liều chết, nơi đi qua, chỉ cần nhìn thấy trên mặt nước có hải yêu, lập tức bắn ra linh quang pháo. Lập tức, mặt biển các nơi bị linh quang pháo oanh tạc, khắp nơi nở hoa, chúng hải yêu ào ào khảm nhập nước biển ở chỗ sâu trong. Tránh né công kích, hải yêu một trốn, một lát trong lúc đó, mặt biển tự bình tĩnh rất nhiều. Khương Sầm tiếp tục xuất lĩnh cơ giáp đội ngũ xông về trước giết. Không ngừng chút nào lưu, một mực vọt tới ngoài mấy chục dặm, tại sóng lớn dâng lên chỗ đầu nguồn, quả nhiên phát hiện đại lượng hải yêu. Đúng vậy, những này hải yêu tại gây sóng gió, mới có thể liên tục không ngừng sinh ra một cổ sóng lớn. Chất chồng lấy sông hướng tiền phương tường thành, đừng sợ lãng phí linh lực, toàn lực công kích. Khương Sầm ra lệnh, 200 cụ cơ giáp, đối với cái hải vực này tiến hành một vòng cực kỳ mãnh liệt oanh tạc, lập tức cả mặt biển đều bị linh quang pháo bao trùm. Trên mặt biển cùng thiền tầng hải yêu đều bị tạc chia năm xẻ bảy, có gãy chi bị tạc bay đến mấy trăm trượng cao không trung. Như thế hung mãnh hỏa lực, coi như là nguyên đan kỳ tu sĩ cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. May mắn còn sống sót xuống hải yêu, ào ào trốn nước biển ở chỗ sâu trong, không dám trở ra gây sóng gió. Trong nước biển, đột nhiên thoát ra một đầu toàn thân đen kịt lân phiến thuồng luồng hung ác. Thuồng luồng hung ác vậy mà không sợ cơ giáp, ngược lại dương nanh múa vuốt đánh về phía phụ cận một gã cơ giáp tu sĩ. Rầm rầm, phụ cận tu sĩ lập tức bắn ra vài môn linh quang pháo. Cái kia thuồng luồng hung ác bị linh quang pháo kích ở bên trong, cũng chỉ là ở giữa không trung lật ra một lộn nhào, chồng nhập trong nước, sau đó lập tức lại chui ra. Chuyện gì đều không có. Dừng tay, Khương Sầm quát lớn, thanh âm của hắn thông qua cơ giáp thượng loa phóng thanh truyền bá ra đến. Thanh âm cực lớn to, mặc dù là sóng biển ngập trời, cũng che giấu không được thanh âm của hắn. Mọi người đem cơ giáp linh quang pháo đối với thuồng luồng hung ác xúc mà không phát. Khương Sầm nhìn ra được, cái này trích thuồng luồng hung ác hẳn là một cái tu vi rất cao mực thuồng luồng, sắp tiếp cận nguyên đan kỳ. Tu vi cao như vậy giao long, cho dù còn không có hoàn toàn có thể hóa thành nhân hình, nhưng linh trí sẽ không quá thấp, nên vậy có thể nghe hiểu nhân loại thoại ngữ. Vị này yêu tộc đạo hữu, Khương Sầm nói ra, chỗ này của ta có một bình vật kịch độc, vừa dính là chết, thỉnh cầu ngươi tiếp được, nếu không liền muốn đổ vào trong nước. Dứt lời, Khương Sầm từ trong lòng lấy ra một cái nhỏ bình, ném cho đối phương. Cái kia mực thuồng luồng tựa hồ nghe đã hiểu Khương Sầm ngôn ngữ. Hắn vốn là bản năng rút lui hơn một trượng, nhưng tựa hồ cũng sợ hãi lại để cho độc vật tiến vào trong nước biển, liền lại phun ra một cổ hơi nước, đem cái kia bình nhỏ nâng lên, đưa giữa không trung trung. Sau đó, mực thuồng luồng thân hình tại linh quang trung lóe lên, biến thành một gã nửa người nửa thuồng luồng quái vật. Hắn có cùng loại nhân loại hình thái thân thể, nhưng hình thể cường tráng vĩ, cao tới hơn một trượng, đầu lâu ngũ quan rõ ràng càng giống giao long, không giống nhân loại, trên đỉnh đầu cũng có giao long sừng thú. Ngươi dám? Mực Thuồng Luồng thổ lộ tiếng người, giọng nói có chút cổ quái, nói chuyện phương thức cũng có chút không lưu loát. Như thế nào không dám? Khương Sầm nói ra, nếu như các ngươi tiếp tục vây công bổn môn khó có thể chỗ dựa, liền chỉ có thể liều cái cá chết lưới rách. Loại này vật kịch độc, trong bổn môn tồn tại đại lượng dự trữ, nếu như hết thảy đổ vào trong nước biển, như vậy kề bên này trong hải vực, tất cả tôm cá, tất cả sinh linh đều muốn độc phát bị mất mạng, cả phiến hải vực đều muốn trở thành biển chết. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, tại đây độc vật mới có thể dần dần bị nước biển pha loãng hóa giải. Hải yêu nhất tộc sinh hoạt tại trong nước biển, đứng mũi chịu sào, đã bị ảnh hưởng lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.